Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 555, Lý Trần Phong dẫn người bắt gian. Một, hai ta rời đi trước, đến lúc đó ngươi nghe ta giải thích, sau đó Trương Kế lôi kéo Hạ Minh rời đi nơi này. Không sai mà lúc này Cố Khải thì là có chút phẫn nộ. Đến. Các người hai cái tranh thủ thời gian cùng ở hai người bọn hắn. Xem bọn hắn hai cái ở đâu bên trong rừng chân. Vâng, ngay tại Hạ Minh rời đi nơi này về sau. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Trương Kế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão tiên sinh kia tin được không? Đây chính là máu khóc thạch a. Muốn là không có thì thật không có. Đối với máu khóc thạch. Hạ Minh vẫn là vô cùng quan tâm, vật kia thật sự là quá tốt nhìn, khiến Hạ Minh có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Hắn cảm giác thứ này muốn là điêu khắc thành vòng tay. Tuyệt đối đẹp mắt, đậu đen rau muống, Hạ ca, Hạ đại gia, Hạ tổ tông, ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Ngươi chính là giả bộ, cũng phải có cái hạn độ đi. Trương Kế nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái gì đựng? Ta trang cái gì a? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Đương nhiên là Lưu Trấn Sơn. Lưu Đại Sư a. Trương Kế nói. Ngươi không phải là thật sự không biết Lưu Trấn Sơn Lưu Đại Sư đi. Ta tất yếu biết hắn sao? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Theo Hạ Minh. Cái này Lưu Trấn Sơn cũng cùng hắn không có một mao quan hệ a. Hắn hoàn toàn không cần thiết đến nhận biết Lưu Trấn Sơn a. Ngược lại là Trương Kế điều này gấp, để Hạ Minh không còn gì để nói. Ta anh ruột ai? Trương Kế không còn gì để nói ra. Như thế nói cho ngươi đi, tại giới châu báu, vừa mới vị đại sư kia cũng là đỉnh phong tồn tại. Cũng là đại tông sư tồn tại, hắn mỗi một kiện tác phẩm đều bán đến giá trên trời, chỉ bất quá những năm gần đây đã phong đao, cho nên vị đại sư này tác phẩm lưu truyền cũng vô cùng ít ỏi. Bất quá, một khi có vị đại sư này tác phẩm xuất hiện, ta tin tưởng tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Nói cách khác, nếu như ngươi máu khóc thạch bị Lưu đại sư điêu khắc thành vòng tay, ít nhất cũng phải so hiện tại tăng gấp đôi. Trương Kế khổ tâm khuyên giải nói. Ếch, như thế đáng tiền. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, nếu như cầm vị đại sư này đồ, vật đi bán lấy tiền, chẳng phải là muốn kiếm lời lật. Trương Kế nghe xong, không còn gì để nói. Đậu đen rau muống. Còn mẹ nó kiếm lời lật. Trương Kế nhìn xem Hạ Minh. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Kế nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ ca, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Vị đại sư này rất ít điêu khắc tác phẩm. Cho đến nay cũng chỉ có 18 kiện tác phẩm ra đời. Bây giờ đã phong đao. Hắn có thể tự mình cho ngươi điêu khắc. Đã coi như là phá giới. Ngươi còn muốn xuất ra đi bán? Trương Kế nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Cái này muốn là đổi thành người khác cũng là giấu đều giấu không được đâu. Thế nhưng là gia hỏa này còn muốn xuất ra đi bán. Gia hỏa này đến cùng là cái gì làm a? Hạ Minh thuận miệng nói. Dù sao để đó cũng là để đó. Để đó cái gì cũng không phải. Còn không bằng bán đổi ít tiền có lợi. Trương Kế không còn gì để nói. Lúc này hai người đánh một chiếc xe thì hướng về khách sạn chạy đi. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, khi bọn hắn hướng về khách sạn chạy đi thời điểm, tại các nàng sau xe lại là theo chân sáng lên màu đen xe con. Làm Hạ Minh đến mục đích về sau, chiếc xe hơi này cũng dừng lại theo. Hai người kia trong bóng tối nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Cho đến Hạ Minh hai người tiến vào khách sạn, bây giờ đã là giữa trưa. Hạ Minh hai người điểm ít đồ ăn, cho đến đợi đến Trần Thiên Tường bọn họ trở về. Trần Thiên Tường vừa về đến, Trương Kế liền đem Hạ Minh chạy đến máu khóc thạch sự tình nói ra. Khiến Chu Trần Vũ mặt mũi tràn đầy kích động, hận không thể lập tức đem máu khóc thạch cho đoạt tới. Bất quá nghe đạo Hạ Minh cũng không có bán đi dự định về sau. Chính Chu Trần Vũ cũng liền từ bỏ nội tâm ý nghĩ. Lão đệ, ngươi nếu là thật bán máu khóc thạch, ngươi có thể nhất định muốn bán cho ca ca a. Ca ca nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Chu Trần Vũ nhắc nhở. Tốt, nếu như ta thật muốn bán lời nói, nhất định sẽ ưu tiên bán cho lão ca. Hạ Minh mỉm cười nói ra. Tốt tốt tốt, chúng ta uống rượu, mấy người uống chút rượu. Sau đó thì về đến phòng bên trong ngủ. Dù sao cái này giữa ban ngày cũng không có chuyện gì. Đến ngày mai, bọn họ còn phải tham gia sinh nhật dạ hội. Không như bây giờ ngủ một giấc bổ sung tinh thần tốt. Nhưng mà, đến tối, hắn nơi này lại là thêm một cái khách không mời mà đến. Hạ Minh vừa mở cửa, chuẩn bị ra ngoài làm ít chuyện. Không ngờ cái này vừa mở cửa, bắt hắn cho giật mình. Ngươi, ngươi tại sao lại tới? Hạ Minh bị giật mình, vội vàng nói. Cái này đập vào mi mắt là một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia mặc một bộ màu vàng nhạt váy. Trên người mặc một kiện gầy ngoài thân bộ. Xem ra có chút y như là chim non nép vào người cảm giác. Bất quá nhìn đến cô gái này bề ngoài về sau. Cái thanh này Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Làm sao? Chẳng lẽ ta liền không thể tới sao? Lý Đình Đình xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cũng không có đi qua Hạ Minh đồng ý. Liền trực tiếp đi vào Hạ Minh trong phòng. Nhưng mà không khéo là. Tại Hạ Minh gian phòng cách đó không xa. Vừa vặn có hai cái người áo đen chú ý đến cái này nhất cử nhất động. Ngay trước hai cái người áo đen nhìn đến Hạ Minh gian phòng đi nữ nhân về sau. Hai người hộ vệ này trở nên kích động. Đi, nhanh đi báo cáo nhanh cho Trương Đại Thiếu. Liền nói ra hỏa này vậy mà đi ra chơi. Bên trong một cái bảo tiêu cho một cái khác bảo tiêu nói. Ra, tốt, ta cái này đi nói. Sau đó một cái khác bảo tiêu mau chóng rời đi nơi này. Trốn ở trong góc bắt đầu gọi điện thoại. Ục ục, làm điện thoại kết nối về sau. Vị này bảo tiêu nói. Cố Đại Thiếu, tìm tới, mau nói. Cái kia gia hỏa bây giờ đang ở làm gì? Cố Khải một cái giật mình, nhất thời từ trên giường ngồi xuống, lớn tiếng nói, Cố Đại Thiếu, ta nhìn thấy một nữ nhân tiến vào trong phòng của hắn. Ta đoán, gia hỏa này nhất định gọi là cô nàng. Bảo tiêu kích động nói ra, ngươi nói là thật, ngươi chắc chắn chứ? Cố Khải nghe xong, nhất thời đại hỉ. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Xác định, mà lại cái kia nữ còn vô cùng xinh đẹp. Nhất định là hắn gọi. Tốt, các ngươi hai cái cho ta giám sát chặt chẽ hai người này. Tuyệt đối không nên gọi hắn chạy. Ta cái này đến, nói đến đây. Cố Khải mau từ trên giường chiến lên. Mặc xong quần áo, âm thầm nghĩ đến. Mẹ, ta liền biết tiểu tử này không phải vật gì tốt. Cũng dám đi ra chơi. Buổi tối hôm nay ngươi chết chắc. Nghĩ tới đây, Cố Khải trong mắt lóng lánh quang mang, giống như có lẽ đã cho Hạ Minh phán tử hình. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn cao hứng phi thường. Nếu như có thể giải quyết Hạ Minh, như vậy nhà bọn hắn hợp đồng cùng Lý gia hợp đồng liền xem như ngồi vững. Cố Khải ngẫm lại, quyết định gọi điện thoại. Làm điện thoại thông qua đi thời điểm, đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm. Uy, ta là Cố Khải, hiện tại ta muốn tố cáo. Có người chơi kỹ nữ, lời vừa nói ra, để đối diện người vốn là một trận kinh ngạc. Chợt hoảng sợ nói, cái gì, ngươi nói là thật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.